Các bạn thân mến, cuộc sống chung chồng chẳng dễ dàng gì, nhưng may mắn cho Thùy lại được rất nhiều người ủng hộ bởi bản tính thiện lương, biết sau trước của mình. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều những chuyện phải đối mặt với Thanh và những âm mưu của cô ta. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi đã tiễn Nhân đi làm thì Thùy cũng không biết làm gì cả. Thế nên cô lại ra sau hè ngồi lên cái võng mà thường ngày hay ngồi, vừa thêu vá vừa tận hưởng cuộc sống an nhàn. Sam cũng ngồi cạnh cô, nó cũng thêu thùa với cô. Bỗng nhiên nó cất tiếng hỏi, cô hai, bao lâu thì cô mới có em bé nhỉ? Cô hai cũng đã gả về đây hơn nửa tháng rồi mà. Mặt Sam ngơ ngác lắm, nó thật sự không hiểu vấn đề này nên mới hỏi Thùy như thế. Nghe Sam hỏi xong thì cô liền bật cười, mới có nửa tháng thôi thì em bé đâu ra chứ? Sam này, cô hết nói nổi với em rồi đấy. Vậy thì bao giờ mới có hả cô? Bao giờ thì cô không biết, nhưng muốn có em bé thì ít nhất cũng phải... Thùy chưa nói xong thì tự nhiên cả người cô thấy ngứa ngáy. Cô liền gãi tay vài cái. Sam thấy vậy thì liền sốt sắng hỏi, cô hai, cô bị sao thế? Tự nhiên cô thấy ngứa quá. Thùy kéo tay áo lên thì bỗng nhiên thấy trên làn da trắng mịn của mình đã xuất hiện những chấm nhỏ màu đỏ. Xem bên kia thì cũng thấy như thế. Trời ơi cô hai, cô bị làm sao thế này? Sam hoảng hốt nên la lên một tiếng. Lúc này Sửu vừa gánh nước vào thì nghe tiếng la của Sam nên chạy lại. Hắn hỏi, mợ Thùy bị sao vậy Sam? Tôi không biết nữa Sửu, Sửu mau gọi thầy lang đến giúp tôi có được không? Được rồi, tôi đi ngay đây. Thằng Sửu bỏ đòn gánh trên tay mình xuống, sau đó vội chạy đi. Sam nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Thùy. Cô hai, mình vào trong thôi cô. Thùy được Sam dìu vào trong. Giờ đây không chỉ có tay mà cổ, sau lưng hay trước ngực đều cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Thùy cũng không biết mình bị làm sao. Sam, em chuẩn bị giúp cô nước, cô muốn đi tắm. Dạ, cô ngồi xuống đây đi, em sẽ chuẩn bị ngay. Thùy ngồi trên ghế mà cả người vô cùng khó chịu. Cô rất muốn đưa tay gãi những chỗ ngứa, nhưng sợ càng gãi càng ngứa rồi thì lại bị chóc ra nên ráng nhịn. Hai tay siết lại với nhau, răng cũng cắn chặt mà cố chịu đựng. Lúc này Sam đã chạy xuống nhà bếp và chuẩn bị nước cho Thùy. Thấy Sam biểu cảm lo lắng thì Mận liền hỏi, Sam bị gì vậy? Sao khuôn mặt tái nhợt thế kia? Mợ tôi bỗng nhiên bị ngứa, cả người cũng nổi những đốm đỏ, tôi phải chuẩn bị nước cho mợ tắm. Hương cũng hỏi, sao mợ Thùy lại bị như vậy? Có phải do sâu bắn không Sam? Tôi cũng không biết nữa. Sam lấy nước xong liền mang đi. Mận và Hương cũng lo lắng lắm, rốt cuộc là Thùy bị gì chứ? Sau khi Thùy tắm xong thì thầy lang cũng đã đến. Sự xuất hiện của thầy lang cũng đã làm kinh động mọi người. Bà Kiều không biết ai đã kêu Sửu mời thầy lang nên liền hỏi, ai bị bệnh gì mà gọi thầy lang đến vậy Sửu? Dạ thưa bà, là mợ Thùy ạ. Nó bệnh gì? Dạ con không biết, chỉ là tay mợ nổi đốm đỏ thôi ạ. Có vậy mà cũng làm lớn chuyện. Bà Kiều vốn không mảy may đến. Sam thấy bà không định để thầy lang vào khám cho Thùy thì sốt ruột không thôi. Cũng may nhờ có Ngọc lên tiếng một câu, nếu đã đến rồi thì mau đưa thầy lang vào khám cho em Thùy đi, nhanh lên đi Sam. Dạ con cảm ơn cô ba. Sam nhanh chóng dẫn thầy lang vào phòng Thùy. Mận và Hương cũng lo lắng nên chạy theo xem xét tình hình. Bà Kiều cũng không lên tiếng nói gì nữa, nhưng thái độ rõ không thoải mái. Còn Thanh thì lại thấy hả dạ trong lòng, đôi môi cô ta cũng nhếch lên vui vẻ. Sau khi thầy lang đã xem sơ qua tình hình của Thùy thì ông lại hỏi, mợ Tư có ăn uống những thứ lạ gì không? Tôi sợ mợ bị dị ứng nên trên người mới nổi những đốm đỏ này. Thưa thầy, sáng nay mợ con ăn uống vẫn như bình thường, mợ vốn không có tiếp xúc với những thức ăn lạ đâu ạ. Sam trả lời thay cho Thùy. Thầy lang nghe thế thì lắc đầu, lạ nhỉ, thế thì làm sao lại bị thế này? Vậy mợ Tư có ra ngồi ở ngoài gió lạnh không? Sam nghe thế thì gật đầu, dạ có, lúc nãy con và mợ có ra ngồi ngoài võng. Cũng có lẽ do thể trạng mợ Tư không thích hợp với gió lạnh, cũng có nhiều trường hợp bị dị ứng với gió và nổi mẩn đỏ thế này. Lần sau đừng ngồi ở gió nhiều quá là được rồi. Tôi sẽ đưa thuốc để mợ thoa vào vết đỏ, mỗi ngày 2 lần sáng tối, chưa tới 5 ngày thì mọi vết đỏ này sẽ biến mất thôi. Thầy lang dặn dò, sau đó lại đưa cho Sam một hộp thuốc. Sam nhận lấy và cảm ơn ông. Vân thấy thầy lang đã khám xong thì liền đưa tiền cho ông ấy, xong lại bảo Hương đi tiễn. Sam, em thoa thuốc cho Thùy đi. Dạ, mợ hai. Vân thấy Thủy không sao nên cũng yên tâm. Sau khi dặn dò xong liền đi ra ngoài. Mận cũng đi theo Vân, sau đó đóng cửa phòng lại. Sam chạy ra gài lại chốt rồi mới tiến đến bên Thủy và đỡ cô dậy. Cô hai, để em giúp cô thoa thuốc. Được. Sam giúp Thủy cởi áo ra và thoa thuốc giúp cô. Còn Thủy thì cắn răng chịu ngứa. Không được, cô ngứa quá. Bàn tay của Sam và thuốc như chất xúc tác, khiến Thủy càng ngứa hơn. Vừa chạm vào thì đã khiến cô khó chịu không thôi. Cô đưa tay gãi, Sam cũng nhanh chóng cản lại. Không được đâu cô hai, càng gãi sẽ càng ngứa đấy. Nhưng mà cô ngứa lắm. Thủy càng muốn gãi thì Sam lại càng ngăn cản. Bất đắc dĩ, nó liền nắm hai tay cô lại. Cô hai, cô ráng nhịn chút thôi, sẽ không sao nữa đâu. Không được, thuốc đó thoa lên thì càng ngứa hơn thì phải, cô không chịu nổi. Đúng lúc này thì cửa phòng liền vang lên tiếng gõ, sau đó là tiếng nói của Nhân. Thủy, Thủy, em sao rồi? Cô hai, là cậu về. Sam cảm thấy may mắn quá, nó liền buông tay Thủy ra và chạy đến mở cửa. Nhân cũng hớt hải đi vào. Cậu Tư, cô không chịu để em thoa thuốc. Sam ra ngoài đi, để cậu làm cho. Sam nghe Nhân nói thế thì liền đi ra ngoài. Nó tin cậu có thể thoa thuốc được cho Thủy. Sau khi đi, Sam cũng không quên đóng cửa lại. Lúc này Nhân đã ngồi trên giường cạnh Thủy, thấy cả lưng cô là đầy rẫy những chấm đỏ li ti thì lòng cậu đau như cắt, miệng cũng không nói nên lời. Em không đau, chỉ bị ngứa chút thôi, cậu đừng lo lắng quá. Thủy, để anh giúp em thoa thuốc. Đừng mà cậu Tư, em không muốn thoa thuốc đó lên người đâu. Bây giờ tuy ngứa ngáy nhưng em vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Nếu mà cậu thoa thuốc đó cho em thì chắc chắn em sẽ không thể nào chịu nổi. Em xin cậu đấy. Thuốc này có tác dụng phục hồi rất nhanh. Nếu em không sử dụng nó thì có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể lành những chấm đỏ này. Nào, nghe lời anh biết là em rất khó chịu, nhưng hãy ráng một chút thôi nhé. Nhân nói lời ngon ngọt, mong sao Thủy có thể nghe lời mình. Nhìn vào đôi mắt thâm tình đó của cậu, bất giác Thủy không thể nào từ chối được. Cô biết cậu là đang muốn tốt cho cô, bất đắc dĩ cô liền gật đầu. Nhân thấy cái gật đầu của Thủy thì vô cùng vui mừng, cậu tiện tay tháo luôn chiếc áo yếm của cô ra. Thấy trước ngực cô là những nốt đỏ chi chít, khiến cậu vô cùng đau lòng. Làn da trắng nõn của cô làm sao lại bị thế này chứ? Cậu cầm lọ thuốc trên tay, sau đó kéo cô vào lòng mình. Cậu nói dịu dàng, ôm anh đi. Thủy đưa tay ôm chặt lấy lưng Nhân, cậu cũng bắt đầu thoa thuốc vào lưng cô. Thủy khó chịu đến phát điên, cô giữ chặt lấy áo cậu và ra sức nắm, đôi mắt cũng nhắm chặt lại. Bàn tay Thủy giữ lấy áo Nhân và cứ giật giật mãi, khiến cậu biết cô đang cố chịu đựng đến chừng nào. Nhìn người vợ mà mình yêu thương bỗng nhiên bị thế này khiến lòng cậu vô cùng xót xa. Cậu nhanh chóng thoa thuốc ở lưng cho cô, xong xuôi rồi liền thoa đến trước ngực. Tay cậu nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô. Cho dù da cô không giống như trước nhưng vẫn mang đến cho cậu nhiều cảm xúc khó tả. Thủy vẫn bấu chặt lấy Nhân, một giây cũng chưa từng buông ra. Xong rồi. Nghe được câu này của cậu thì cô mới thở phào nhẹ nhõm một cái, bàn tay cũng rời khỏi áo cậu. Nhân nhanh chóng lấy cây quạt, sau đó quạt nhẹ nhẹ vào ngực và lưng Thủy để cho thuốc mau chóng thấm. Thấm rồi mới có thể mặc áo vào được. Em cảm ơn cậu. Đến khi thuốc đã khô thì Nhân liền mang lại yếm cho Thủy, sau đó lại giúp cô mặc thêm áo bà ba. Không chần chừ gì nữa, cậu liền ôm cô vào lòng. Đã đỡ hơn chưa? Cậu hỏi bằng giọng trìu mến và ngọt ngào. Dạ rồi, thuốc này tuy khiến người ta ngứa ngáy lúc đầu nhưng sau đó mới phát huy công hiệu, em cũng bớt ngứa hơn một chút. Thấy em thế này anh xót xa lắm, lần sau không được ra gió nữa nghe chưa. Nhân có nghe sơ qua bệnh tình của Thủy sau khi trở về nên liền dặn dò. Thủy nghe thế thì gật đầu. Dạ cậu Tư, mà cậu, sao cậu lại về lúc này? Là ai báo cho cậu biết chuyện của em sao? Thằng Ân đấy, nó chạy bộ một mạch ra xưởng gốm nói với anh chuyện của em, nên anh liền lái xe về ngay để xem em thế nào. Thủy, lúc nãy anh sợ lắm em có biết không, tưởng em bị gì nghiêm trọng lắm. Cậu đừng lo, em rất rất ổn luôn. Nhưng mà em không hiểu tại sao mình lại bị dị ứng khi ra gió. Trước kia em không có bị như thế. Lúc nãy khi thầy Lang khám cho Thủy có nói qua chuyện này, nhưng cô vốn không tin là do dị ứng. Từ nhỏ cô cũng đã thường xuyên ra gió thế này, thậm chí là gió mạnh hơn nữa, nhưng cũng không sao. Bây giờ thời tiết mới vào đông, chỉ có chút lạnh thôi, cũng đâu đến mức khiến cô phải bị dị ứng chứ. Đúng là không thể hiểu nổi mà. Chuyện này liệu có phải đơn giản như vậy? Biết đâu thể trạng trong người em thay đổi thế nào? Không, em chắc chắn là không. Tuy em có chứng mất ngủ, nhưng không hề có chứng dị ứng với gió. Cậu phải tin em. Thủy khó hiểu nói. Nhân nghe thế thì liền quan tâm. Em nói gì? Em bị mất ngủ nữa à? Lâu lắm mới có một lần, cậu không cần phải lo lắng đâu. Nói thế nhưng cũng không được xem thường. Khi nào không ngủ được thì phải gọi anh dậy đấy. Gọi cậu dậy chi thế cậu? Thủy không hiểu nên hỏi lại. Để thức cùng em chứ chi? Nghe Nhân nói, Thủy liền mỉm cười. Miệng cậu sao mà ngọt đến thế kia chứ? Ngọt như mật ý. Có một người chồng như cậu đúng là phúc của cô mà. Ở tại phòng Thanh, Hân cảm thấy thành quả của mình tạo ra thật tuyệt vời thì lại háo hức nói với Thanh. Mợ, tuy bột ngứa không có hại cho sức khỏe nhưng cũng khiến mợ Thủy chịu hành hạ. Nghĩ đến mà em sung sướng ghê luôn, đáng đời mợ ta lắm. Hôm đó em có bỏ hết bột ngứa đó vào đồ con Thủy chưa? Sao mợ thấy nó không la ó gì vậy? Mà hành sự vẫn ổn đúng không? Không có ai thấy chứ? Dạ mợ, tất nhiên là hết rồi. Em đổ nguyên lọ bột đó vào nước, xong mới nhúng áo của mợ Thủy vào nước có pha bột ngứa, cuối cùng rồi mới phơi lại. Em quan sát xung quanh thấy không có ai mới làm đấy, đảm bảo là không ai phát hiện đâu mợ, mợ cứ an tâm. Nhắc đến việc mình làm thì Hân cảm thấy hãnh diện thẳng ra. Vào cái ngày Nhân và Thủy trở về nhà bà Cẩm thì Hân đã len lén ra tay. Cảnh lúc không có ai thì liền ngâm đồ của Thủy vào bột ngứa, rồi nước đó sẽ thấm vào áo. Nếu bận vào chắc chắn sẽ bị ngứa vô cùng. Đợi mấy hôm thì mới chịu mặc lại chiếc áo đó. Cũng vì thế mà kế sách hại người của Thanh đã thành công. Vậy thì được, nhưng mà hễ cứ nghĩ đến con Thủy thì mở lại tức. Hôm bữa không hiểu sao cậu Tư lại mua cho nó nhiều vải đẹp như vậy, lại còn dẫn nó lên tỉnh chơi nữa chứ. Không biết nó cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại nghe nó dữ dằn. Tuy mợ bị ghẻ lạnh nhưng mợ cũng sẽ không ngồi yên đâu. Đúng rồi đấy mợ, lần này xem như là cho mợ Thủy một bài học. Để xem lần sau mợ ta còn hống hách thế không. Khuôn mặt Hân vô cùng đắc ý. Nó làm thế cũng là vì muốn trả thù 10 cái bạt tai kia. Cũng tại vì Thủy mà nó mới bị như thế. Nó hận Thủy lắm, khiến Thủy càng đau khổ thì nó càng vui. Cứ nghĩ việc mà mình làm không chút sơ hở thì Hân lại càng sung sướng. Nhưng nó vốn dĩ không biết Thủy đã bắt đầu nghi ngờ, và trong lòng cô cũng đã nảy sinh ý nghĩ điều tra. Chiều đến cũng như mọi hôm, Sam và Hương thì lo dọn cơm, còn Mận thì chạy từ phòng 1 để gọi mời người sang ăn cơm. Mọi người cũng nhanh chóng tập trung đầy đủ. Thấy Thủy đã đi ra thì Vân liền lên tiếng hỏi thăm. Em thấy đỡ ngứa hơn chưa Thủy? Dạ chị, em đã đỡ hơn nhiều rồi ạ. Thủy đáp lời Vân. Bà Kiều thấy chán ghét cái thái độ hòa nhã này của cô nên đã chen vào. Bị dị ứng có một chút mà làm như nặng lắm vậy, cả ngày cứ ru rú trong phòng. Đúng là ghét một người thì cho dù người đó không làm gì vẫn ghét. Bà Kiều cảm thấy Thủy cứ giả tạo làm sao ấy, càng thấy càng chán chê. Bà, thì Thu Thủy nó bị bệnh nên tìm thầy lang khám. Nhà mình cũng đâu có thiếu tiền đâu mà bà lại so đo chi việc này. Đã nhiều lần ông Hoàng thấy thái độ của bà Kiều đối với Thủy, nhưng ông cũng không hề nói gì. Do khi đó Vân hay Ngọc đã cất tiếng bênh vực trước. Bây giờ thì ông cũng không thể im lặng được nữa, liền lên tiếng phản bác. Không hiểu sao vợ ông lại có thành kiến sâu nặng với Thủy thế này nữa. Bà Kiều nghe ông Hoàng nói thế thì không hài lòng nên đã cãi lại. Tôi không có so đo, tôi chỉ thấy nó làm lố quá thôi. Ông thấy không, giờ đây nó bình thường hơn bao giờ hết, nó có bị gì đâu. Má, đủ rồi đấy. Bà Kiều ngạc nhiên vì không ngờ Nhân lại lớn tiếng với mình thế này. Bà cau mày nhìn cậu. Con nói gì, hôm nay con lại vì con Thủy mà khó chịu với má sao Nhân? Má, má có biết là má quá đáng lắm không? Câu nói này vốn Nhân định sẽ nói ra, nhưng Thủy ở bên cạnh liền níu lấy tay cậu. Cậu biết là cô không muốn gia đình bất hòa nên đã nén cơn giận xuống. Cậu nắm tay Thủy và đưa lên cho mọi người xem, sau đó lại kéo tay áo cô lên một khúc. Những đốm màu đỏ đỏ cũng nhanh chóng hiện ra trước mặt mọi người. Cậu không nhịn được liền nói, Thủy bị thế này mà má còn nói nhẹ sao? Cô ấy rất ngứa ngáy và khó chịu, liệu có ai hiểu cho cô ấy không? Suốt ngày má cứ bắt bẻ thì làm sao cô ấy có thể sống yên trong biệt phủ này hả má? Mọi người thấy những vết đỏ li ti trên tay Thủy thì ngạc nhiên lắm, nhất là bà Kiều. Bà tưởng cô chỉ bị nhẹ thôi nhưng không ngờ lại bị nặng như vậy, nên tạm thời cũng không nói nên lời. Ngọc thấy những vết đỏ trên tay Thủy thì cũng kinh ngạc vô cùng nên đã cất tiếng hỏi, Thủy, lúc sáng thầy lang nói em bị dị ứng, nhưng dị ứng sao lại nổi nhiều chấm đỏ như thế chứ? Em có thật là chỉ bị dị ứng không vậy? Dạ chị ba, em chỉ bị dị ứng thôi ạ. Thầy lang nói dăm ba hôm sẽ hết. Thủy nói xong thì liền nhìn sang Nhân. Cô biết cậu đang tức giận chỉ vì muốn ra mặt bảo vệ cho cô trước mặt bà Kiều, nhưng mà cũng không muốn làm mất hòa khí nên liền nói, cậu Tư, cậu ăn cơm đi, lúc nãy cậu nói đói bụng cơ mà. Thấy Nhân vẫn chưa hết giận nên cô liền gắp cho cậu một miếng thịt kho và bỏ vào chén. Cô dịu dàng cất giọng, cậu Tư, cậu nhìn em nè, mau ăn đi. Lúc bấy giờ thì Nhân mới chịu xoay sang nhìn Thùy, thấy cô lúc nào cũng như thế, khiến cậu vừa thương vừa cảm thấy chua xót. Hiểu ý cô nên cậu quyết định không truy cứu chuyện này nữa. Cậu cười với cô một cái và đáp, cảm ơn em cũng mau ăn đi. Được rồi, mọi người nhanh chóng ăn cơm đi, cơm nguội hết cả rồi đấy. Ông Hoàng cũng nói một câu, bà Kiều thì im lặng không lên tiếng nữa. Ngày hôm sau, vốn dĩ Nhân định sẽ ở nhà cùng với Thùy, nhưng đã bị cô ngăn cản. Cậu cũng đành đến xưởng gốm, trước khi đi cũng không quên dặn dò, ở nhà phải cẩn thận đấy, chiều anh sẽ về. Hôm qua và sáng nay đã được Nhân thoa thuốc, cho nên người Thùy cũng đã đỡ ngứa ngáy hơn rồi. Cô vốn không cho rằng bản thân mình bị dị ứng khi ra gió lạnh, nên đã bắt đầu điều tra. Ngồi yên trong phòng và mường tượng lại sự việc diễn ra ngày hôm qua. Lúc ấy sau khi ăn cơm xong thì cô liền tiễn Nhân đi làm, sau đó liền ra võng ngồi thêu thùa với Sam, xong lại phát bệnh. Thùy không biết sốt cuộc là vì sao cô lại bị thế này. Nói về thức ăn thì không, món cô ăn mọi người cũng ăn, và lại những món đó trước kia cô đều ăn được, thế nên loại phần thức ăn. Tiếp đến là lại đi ra xe tiễn Nhân, việc này cũng không có gì đáng ngờ. Cuối cùng là ra thêu thùa, càng không có gì để nghi vấn. Thùy cảm thấy rất lạ, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Cô lại suy nghĩ đến những chỗ xuất hiện ban đỏ trên người mình, dường như thì chỉ có phần tay, ngực, bụng, lưng, nhưng về phía chân thì lại không bị. Thùy trầm tư suy nghĩ, cuối cùng thì cô cũng đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Cô nhanh chóng chạy đi tìm Sam, thấy nó cô liền hỏi, Sam, em còn nhớ hôm qua trước khi cô bị ngứa thì cô đã mặc áo gì không, còn áo yếm nữa? Dạ nhớ, đồ cô còn phơi ngoài xào, nhưng sao cô lại hỏi em về đồ thế cô, chẳng lẽ cô nghi ngờ? Đúng vậy, mau dẫn cô đi xem cái áo. Thủy biết rồi, có người cố tình ra tay với cái áo của cô, bởi thế mà cô mới bị nổi nốt đỏ ở khắp mọi nơi, từ phần bụng trở lên tới cổ, nổi đều đặn và nhiều vô cùng. Thủy chậm rãi xem xét cái áo, hình như áo vẫn bình thường thì phải. Cô ngửi ngửi cái áo nhưng vẫn không nghe thấy mùi gì, cũng có lẽ là do Sam đã giặt kỹ. Cô hai, có phát hiện vấn đề gì không cô? Sam cũng sốt ruột vô cùng, Thủy nghe Sam hỏi thì lại lắc đầu. Chứng cứ bị giặt sạch hết rồi, thật là, phải chi em đừng giặt thì may biết mấy. Sam tự trách mình, Thủy lại nói, em không giặt thì chỉ có thể khiến suy đoán của mình càng thêm chắc chắn thôi, chứ không thể nào tìm ra được hung thủ. Cô hai, em nhớ rồi, đây là cái áo mà em đã nhờ Mận giặt giúp, tại vì hôm đó hai chúng ta phải trở về nhà nên không kịp giặt nè. Có người đã nhân cơ hội chúng ta đi vắng mà ra tay. Cô hai, cô nghĩ người đó là ai? Không có bằng chứng, không thể đoán bừa. Em biết cô nói thế, nhưng trong lòng cô cũng như em, đều nghĩ đến một người, Mợ Thanh. Thủy nghe Sam nói thế thì trầm ngâm, cô cũng có cùng suy nghĩ với Sam, bởi trong nhà này người ghét cô chỉ có mình Thanh mà thôi. Tuy cô ta luôn im lặng nhưng vẫn luôn hành động trong bóng tối, Thùy mà sơ hở thì liền bị cô ta hãm hại. Về nhà chồng mới có nửa tháng mà đã bị hại hai lần, Thùy biết tương lai có lẽ cô sẽ không dễ sống, cần phải cảnh giác hơn mới được. Lần này chỉ biết suy đoán, không bằng không chứng, nên Thùy không thể nào kết tội được ai. Cô thì không thể dùng thủ đoạn hèn hạ như Thanh, chẳng lẽ cả đời này cô chỉ để cho người khác hại mình sao? Cô hai, chúng ta càng im lặng thì Mợ Thanh càng lấn tới. Mợ Thanh đương như là muốn dồn chúng ta vào đường cùng. Cô, chúng ta có nên đáp trả lại không cô? Sam cũng uất ức thay Thủy lắm. Thấy cô không bị vô oan thì bị hãm hại, khiến Sam vô cùng cay đắng. Thủy tốt như thế lại không biết đấu đá với người khác, Sam sợ cô sẽ chịu thiệt dài dài. Sam nguyện trả thù cho Thủy, nhưng liệu một người thiện lương như cô có đồng ý? Chúng ta khinh thường cách làm của họ nên không thể nào bắt chước họ được. Cô tin sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ tỏ, đến lúc đó trả thù luôn một thể cũng không muộn. Ánh mắt Thùy cương quyết nhìn về phía xa xăm. Cô tất nhiên rất tức giận về những việc mà Thanh đã gây ra cho cô, nhưng cô sẽ không hành động lỗ mãng. Cô sẽ đợi, đợi ngày lật đổ Thanh. Lúc này Thùy mới nhìn sang chiếc áo trên xào. Cô nói, chiếc áo này cũng đẹp lắm, nhưng mà đã có người động tay vào thì nên vứt đi. Dạ cô. Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó thôi mà đã được 4 tháng. kể từ khi Thùy trở thành vợ Nhân. Những ngày này, bà Kiều vẫn không hề thay đổi thái độ với cô, còn Thanh thì dường như đã không còn ra tay hãm hại nữa. Không biết là do cô ta bỗng dưng lương thiện hay là vì đang chờ ngày hành động. Tuy vậy, nhưng lúc nào Thùy cũng đề phòng. Nhân thì vẫn đến xưởng gốm thường xuyên, lâu lâu lại dẫn cô lên tỉnh chơi rồi lại đưa cô về nhà mình để thăm cha má. Thùy cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cuộc sống thế này thật sự rất tốt. Hôm nay rảnh rỗi nên Thùy ngồi ngoài võng hóng mát. Cô vẫn nhớ lời thầy Lang dặn, nhưng vì cô chắc mình không bị dị ứng với gió mạnh nên mới tự nhiên ngồi ở võng thế này. Nhớ hôm ấy sau khi đã nghi ngờ Thanh và để chứng thực suy đoán của mình, nên Thùy liền đợi đến khi những nốt đỏ trên người đã lặn hẳn thì cô lại ra ngồi ở đầu gió, nhưng kết quả là không bị gì. Điều đó càng cho thấy việc cô nghi ngờ Thanh là không sai, và cô cũng chắc chắn rằng Thanh chính là kẻ chủ mưu. Nhưng Thùy lại im lặng, cô cũng không nói với Nhân tiếng nào về chuyện này, bởi cô biết cậu đã quá mệt mỏi rồi. Thùy ngồi một lúc thì chán, cô bỗng đứng dậy định vào nhà thì lại thấy thằng Ân từ trong vườn đi ra, trên tay nó cầm theo một rổ bưởi. Mợ Thùy. Ân gọi một tiếng xem như lời chào, Thùy cũng gật đầu và hỏi, mới đi hái bưởi vào à Ân? Dạ mợ, bà nói muốn ăn nên sai tôi đi hái. Mợ ăn bưởi không mợ? Để lát nữa tôi mang cho mợ một trái nhé. Thùy thấy bưởi thì tự dưng cũng thèm quá. Với lời đề nghị của Ân thì cô không thể nào từ chối nên đã đồng ý. Được, vậy tôi cảm ơn Ân trước. Tự nhiên một cảm giác choáng váng bỗng nhiên ập đến. Thùy cảm thấy mình xây sầm mặt mày nên liền đưa tay sờ vào trán. Mấy hôm nay cô lại tái phát chứng mất ngủ nên bây giờ liền cảm thấy chóng mặt, đầu cứ xoay xoay mãi. Thùy cảm thấy mình dường như bị mất ý thức, cả người cũng nhanh chóng ngã xuống. Ân đứng không xa nên khi thấy sắc thái lạ lùng của Thùy thì vô cùng lo lắng. Khi thấy cô ngã thì hắn đã quăng luôn đi rổ bưởi mà chạy đến đỡ lấy Thùy, miệng thì không ngừng gọi, mợ Thùy, mợ Thùy, mợ có bị làm sao không? Mợ, mau tỉnh lại đi mợ ơi. Ân thấy Thùy vẫn chưa tỉnh thì liền ôm lấy cô, vừa định bế cô đi vào trong thì bỗng có tiếng nói kinh ngạc phát ra. Trời ơi má, má nhìn xem thằng Ân với em Thùy kìa, bọn họ đang làm gì vậy chứ? Tiếng nói đó được cất lên từ miệng của Thanh. Cô ta và bà Kiều định ra vườn xem Ân hái bưởi đã xong chưa thì vô tình gặp được cảnh này. Thanh cảm thấy ông trời đã giúp mình nên liền la lớn để cho bà Kiều thấy. Hân đi phía sau cũng châm dầu vào lửa. Bà ơi, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà họ lại ôm nhau như thế sao? Thằng Ân, mày và con Thùy còn ra cái thể thống gì nữa không? Bà Kiều thấy được cảnh này liền quát lên, khuôn mặt bà cũng đỏ bừng vì quá tức giận. Bà nhanh chóng tiến lại gần Thùy hơn. Ân thấy thế thì vội giải thích. Bà ơi, không như bà nghĩ đâu ạ. Mợ Thùy bị ngất nên con định sẽ ẵm mợ vào trong nhà, bà xem. Tiếng ồn ào cứ vang lên không dứt, khiến Thùy bỗng nhiên tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là hình ảnh khuôn mặt Ân đang hoảng hốt, sau đó lại chuyển sang vui mừng. Hắn phấn khởi nói, mợ Thùy, mợ tỉnh rồi. Thùy nhanh chóng ngồi dậy khỏi vòng tay của Ân. Vừa mới đứng lên thì liền bị Thanh tát một cái thẳng tay vào mặt. Thùy ngẩn người ra vì hành động này của Thanh, khuôn mặt cô cũng đã bị lệch sang một bên. Thanh lớn tiếng quát, Thùy, tôi thật không ngờ cô lại làm ra cái loại chuyện này với thằng Ân. Uổng công cho anh Nhân thương cô như vậy, nhưng sau lưng anh ấy thì cô đã làm ra những chuyện gì chứ? Đôi mắt bà Kiều đỏ ngầu, bà lạnh giọng quát vào mặt cô. Thứ đàn bà bại hoại như cô, đúng là chẳng ra cái thể thống gì. Sam vừa đi ra thì đã thấy được cảnh này trước mặt. Nó cũng biết Thùy và Ân bị vô oan nên đã chạy đến đỡ lấy Thùy, miệng không ngừng nói, bà ơi, mợ con không phải giống như bà nói đâu, mong bà có thể suy xét lại. Thằng Ân cũng chen vào, đúng đấy bà, mợ Thùy ngã nên con mới đỡ mợ dậy, mọi chuyện không như bà thấy đâu bà ơi. Mày làm như tao không có mắt ư? Con Thùy nó tỉnh bơ như thế thì làm sao mà ngất cho được, mày định qua mặt bà đấy ư? Bà Kiều quyết không tin. Thùy cũng vội nói, lúc nãy con thật sự bị choáng nên mới ngã, chứ con không hề. Cô cầm miệng lại đi, sự tình rành rành ra thế này mà cô còn chối nữa sao? Thằng Ngọ, thằng Dần đâu, mau lấy hai dây trói hai đứa này lại và đưa vào trong nhà cho bà. Bà Kiều đã tức giận đến đỉnh điểm. Giờ đây Thùy biết bản thân mình có thanh minh bao nhiêu thì chắc chắn cũng sẽ không được gì. Thôi thì cô đành êm lặng, lát nữa vào nhà sẽ nói sau. Giờ càng nói sẽ chỉ khiến cho bà Kiều càng thêm tức mà thôi. Ngọ và Dần nghe tiếng gọi của bà Kiều thì nhanh chóng chạy ra. Hai người họ cùng tiến lên trói Thủy và Ân lại. Sam thấy thế thì hốt hoảng van xin, bà ơi, mong bà có thể xem xét lại, mợ Thủy và Ân đều trong sạch thưa bà. Con hầu mà cũng dám xen vào ư? Trói luôn con Sam lại đi. Thanh liền ra lệnh. Sam biết chuyện này cũng một phần do Thanh mà ra, nên nó đã tức giận la hét: Mợ Thanh, mợ thật quá đáng. Lại một lần nữa, Thanh thẳng tay tát thẳng vào mặt Sam, khiến nó liền té xuống đất. Thủy thấy cảnh này thì tức giận vô cùng. Cô giận còn hơn lúc cô bị đánh, nên đã vùng vẫy gọi tên Sam. Thủy đau lòng nhìn Sam, vì mình mà đã bị đánh, lại hận kẻ đã đánh nó. Sam là người hầu, nhưng cũng là chị em của cô. Cô còn không nỡ đánh mà Thanh lại ra tay. Cô ta là cái thá gì chứ? Cô liếc nhìn Thanh đầy giận dữ. Cái tát này cô nhất định phải trả cho cô ta. Mau đưa chúng nó vào trong nhà. Bà Kiều vừa dứt lời thì Ngọ đã đẩy Ân đi. Hân thì nắm lấy tay Thủy và kéo vào trong. Còn Sam lại bị dần đẩy đi. Sửu đứng một góc thấy được cảnh này thì vô cùng lo lắng. Hắn nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi nhà. Hắn phải tìm Nhân về, phải tìm cậu về ngay mới được. Chuyện nhỏ này đã làm kinh động đến mọi người trong nhà. Vân và Ngọc cũng đã chạy ra ngoài xem tình hình. Đập vào mắt họ là hình ảnh Thùy, Sam cùng với Ân đang quỳ trên đất. Do ông Hoàng đã đi đánh cờ ở nhà một người bạn nên không biết chuyện này. Giờ đây trong biệt phủ chỉ có bà Kiều là nắm quyền uy lớn nhất. Vân thấy cảnh trước mặt đã vội lên tiếng ngay. Má, dù sao Thùy cũng là vợ của cậu Tư. Có chuyện gì thế? Để em ấy đứng dậy rồi nói. Má để Thùy quỳ trước mặt bao nhiêu gia nhân thì cũng không hay cho lắm. Vân, má biết con có ý tốt, nhưng lần này con không thể bênh vực cho con Thùy nữa rồi. Nó có quỳ trước mặt thiên hạ cũng đáng lắm chứ, đừng nói trước mặt bao nhiêu người ở đây. Bà Kiều vẫn chưa nguôi ngoài nỗi tức giận trong lòng. Cũng do bà đã có thành kiến với Thùy, nên khi bắt gặp cảnh Ân ôm Thùy thì bà đã vô cùng giận dữ. Bà quyết không để yên chuyện này. Ngọc cũng nói một câu cho Thùy. Chị hai nói đúng đấy má. Mọi chuyện là thế nào vậy má? Má để Thùy nói rõ, xong sau đó nếu đúng là vậy thì trừng phạt cũng không muộn. Ngọc, con cũng không được nói tốt cho nó. Trước khi được gả về nhà ta thì má đã nghe nói nó là loại không ra gì rồi. Mấy tháng nay cũng giấu dữ lắm, bây giờ đã lộ cái bộ mặt thật của nó ra. Bà Kiều chỉ trích Thùy, thái độ không chút dịu dàng khi nói chuyện với cô. Bà cũng đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi, phải tống cổ cô ra khỏi nhà mới được. Thưa bà, mợ Thùy không phải loại người như bà nghĩ đâu bà ơi. Mợ hai, cô ba, lúc nãy là do mợ Thùy chóng mặt nên tôi mới đỡ mợ ấy. Tôi gọi mà mợ ấy không tỉnh nên tôi liền bế mợ ấy lên, định sẽ đưa vào trong. Nhưng không ngờ bà và mợ Thanh lại xuất hiện rồi gán cho tôi cái tội trời không vung này. Mợ hai, cô ba, mong hai người có thể minh xét cho tôi và mợ Thùy. Ấn quyết không thể khuất phục. Hắn không hề làm sai nên sẽ không nhận. Hắn chỉ thấy tội cho mợ Thùy quá, đã bị đánh còn không được ai tin. Đối với Thùy, hắn vốn là kính trọng và kính trọng Nhân chứ không hề có ý khác, bởi người hắn thương là... Lúc này Thùy mới lên tiếng để tự thanh bạch cho mình. Ân nói không hề sai, lúc nãy em ngất do bị chóng mặt nhất thời, và lại nếu tụi em có muốn làm chuyện mất mặt đó thì sẽ không làm ở giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như vậy, càng không ngay lúc má và chị Thanh đi ra. Mợ hai, cô ba, điều mà mợ Thùy nói là sự thật. Mợ Thùy vốn có chứng mất ngủ, lâu lâu lại tái phát. Hễ mất ngủ mà mợ sẽ chóng mặt đau đầu. Lúc trước khi còn ở nhà thì mợ cũng bị thế. Và lại mọi người nghĩ xem, rõ ràng chồng mợ Thùy là cậu ba, người tài năng nhất nhì cái làng này, thì hà cớ gì mợ Thùy lại thương một người khác chứ, mà người đó lại là người ở trong nhà. Sam cũng nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho Thùy, nhưng lại bị Thanh lạnh lùng bác bỏ. Mày và Thu Thùy là một ruột thì sao mọi người có thể tin được chứ? Ngọc thấy thái độ của Thanh thì liền nhíu mày không vui. Qua cách nói chuyện này, Ngọc cũng đã có vài phần không thích Thanh. Thanh rõ ràng là đang dồn Thùy vào đường chết đây mà. Ngọc bất bình nên đã lên tiếng ngay. Em Thanh không cần phải phủ định nhanh như vậy. Ngọc lại quay sang bà Kiều. Má, con biết là má cũng có suy nghĩ như mọi người và tin là Thùy trong sạch. Nhưng vì má vốn không thích Thùy nên mới có ác cảm với em ấy như vậy. Má thử nghĩ xem, kể từ ngày Thùy về đây sống thì em ấy đã cãi lời hay hỗn hào với má bao giờ chưa? Rõ ràng là em ấy rất tuân thủ phép tắc. Má biết không, lúc trước má bị nhức mỏi cơ thể là do Thùy mỗi ngày đã sắc thuốc cho má đấy. Nhưng em ấy lại không hề nói ra, bởi vì em ấy không muốn má nghĩ em ấy vì lấy lòng nên mới chịu sắc thuốc. Ngọc nghỉ vài giây sau đó lại nói. Còn nữa, những món ăn mà má khen ngon đều là do Thùy nấu hết, nhưng em ấy cũng chưa từng hé miệng nửa lời. Thế nên má cứ tưởng nhầm là tay nghề của Mận đã nâng cao, chứ thật ra Thùy mới là người làm nên món ngon đó. Vì một lời khen của má thôi mà mỗi chiều Thùy phải xuống bếp, em ấy cũng chưa hề oán thán lời nào. Má, Thùy đối với má là kính trọng, là yêu thương, đến bây giờ má còn chưa hiểu sao? Không môn đăng hộ đối thì sao chứ? Có xứng hay không xứng cũng là do thằng Nhân chọn, miễn nó thấy hạnh phúc là được rồi. Má, đến bao giờ thì má mới chịu hiểu cho Thùy? Những lời bộc bạch của Ngọc nói thay Thùy khiến bà Kiều phải ngỡ ngàng. Lúc trước bà bị nhức mỏi tay chân là có thật. Bà cứ tưởng người sắc thuốc cho mình là Gia Nhân, không ngờ người đó lại là Thùy. Có thật không? Một tháng mỗi ngày cô đều nấu thuốc cho bà uống sao? Còn nữa, có một hôm bà thấy món canh ngon quá, lại vô cùng hợp khẩu vị nên bà rất thích. Những ngày sau cũng lại được ăn món đó. Tất cả là do Thùy làm vì bà sao? Bà Kiều nhìn Thùy nói không nên lời. Thùy cũng nhìn bà mà nước mắt bỗng nhiên rơi nhanh xuống mặt xuống cằm. Má, mọi chuyện không như má thấy đâu. Xin má hãy tin con. Thùy nói xong câu này thì liền ngã xuống, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Tiếng gọi đứt quãng của Sam, tiếng quan tâm yêu kiều của Ngọc và Vân, có cả tiếng của bà Kiều, cô cũng đều không nghe thấy gì hết. Mợ Thùy, mợ tỉnh lại đi. Thùy, Thùy, em sao vậy? Mau cởi trói cho em ấy, nhanh. Ngọ, mau đi gọi thầy Lang về khám cho mợ Thùy, đi lẹ cho bà. Sau khi nghe xỉu báo tin, thì Nhân đã vội vã chạy về ngay. Khải biết trong nhà có chuyện nên cũng về theo Nhân. Trên đường đi, xỉu kể lại chuyện mà mình thấy cho cậu hai nghe. Nghe xong, Nhân chỉ biết cuộn chặt tay thành nắm đấm, cả người như bị lửa đốt. Vừa về đến nhà thì cậu đã chạy thật nhanh vào trong. Biết được Thùy bị ngất xỉu và đang nằm ở trong phòng nên đã vội vàng chạy vào. Thùy, Thùy! Thấy Thùy nằm yên trên giường không mở mắt thì Nhân liền hoảng hốt. Cậu lại gọi tên cô trong lo lắng. Thùy, em sao vậy? Thùy! Ngọc là người lên tiếng trả lời tình trạng của Thùy hiện nay. Thùy bị ngất, thầy Lang cũng đang trên đường đến, em đừng quá lo lắng. Mặt của Thùy là bị ai đánh thế này? Nhân thấy rõ ràng nguyên bàn tay in trên mặt cô, lửa giận trong lòng cậu bỗng nhiên bùng phát. Cậu quát, là ai hả? Mọi người vì tiếng quát này của cậu mà giật mình. Sam không sợ hãi gì liền lên tiếng nói ta. Dạ thưa cậu, là mợ Thanh. Lúc nãy mợ Thùy bị chóng mặt và ngã xuống đất nên Ân đã chạy đến đỡ mợ. Mợ Thanh tình cờ thấy cảnh này thì đã không kịp nghe lời mợ Thùy giải thích mà vội tát một cái thật mạnh vào mặt mợ Thùy. Còn bà thì vốn nghe lời sằng bậy của mợ Thanh bên tai nên đã tin ngay rằng mợ Thùy và Ân có tư tình, xong mới bắt trói hai người họ vào đây. Em vì lo lắng nên đã van xin, nhưng mợ Thanh lại không nói lý mà lại trói thêm em nữa giải vào nhà. Mợ Thùy bị bà bắt quỳ trước mặt Gia Nhân. Mợ vốn muốn giải thích nhưng bà không hề tin. Vẫn may là còn có mợ Hai và cô Ba sáng suốt nên mợ em mới không bị hành hạ nhiều hơn. Sau đó mợ Thùy chỉ vừa thanh minh một câu thì đã ngất xỉu. Cũng không biết tình hình thế nào nữa thưa cậu. Cậu Tư, cậu phải làm chủ cho mợ Thùy. Giờ đây Nhân ở cạnh Thùy nên Sam không còn sợ hãi một thế lực nào nữa. Nó thẳng thừng nói những gì mà mình biết cho cậu nghe với tốc độ nhanh nhất. Nó biết có cậu ở đây thì chắc chắn Thùy sẽ không bị ức hiếp nữa. Nó đã nhịn Thanh lâu lắm rồi, hôm nay phải nói ra rõ ràng để cô ta còn bị trừng phạt. Phạm Tú Thanh! Nhân gằn lên từng chữ một, ánh mắt nhìn cô ta vô cùng lạnh lùng như muốn giết người. Thanh bị cái nhìn này của cậu mà giật mình sợ hãi, đôi tay cũng bất giác run rẩy. Nhân lại quá to, cô ấy bị ngất lần đầu, các người không gọi thầy Lang, đợi đến lần hai thì mới hối hả đi tìm. Thanh, nếu Thùy có bị gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Bà Kiều cũng vì thái độ này của Nhân mà bản thân vô cùng kinh ngạc. Từ trước đến nay bà chưa từng thấy cậu tức giận như thế bao giờ. Đây là lần duy nhất cậu lại vì Thùy mà tức giận đến như vậy. Thầy Lang đến rồi, mọi người tránh ra đi. Vân vô tình nhìn ra ngoài thì thấy thằng Ngọ đang cùng với thầy Lang chạy vào trong buồng nên đã vội lên tiếng. Thầy Lang nhanh chóng đi vào trong và ngồi xuống bên giường. Lúc này Thùy cũng đã tỉnh lại do tiếng ồn ào xung quanh làm cô bị đánh thức. Thùy, em tỉnh rồi. Nhân vội nắm tay cô, giọng nói đầy yêu thương, khác hẳn với vẻ dữ tợn lúc nãy. Thùy thấy người trước mặt mình chính là Nhân thì liền mỉm cười và gọi. Cậu, cuối cùng cậu cũng đã về. Xin lỗi em, là anh đã về trễ, khiến em phải chịu thiệt thòi rồi. Nhân đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thùy, còn có hai cổ tay đỏ chói do bị dây thừng cột chặt. Thấy cảnh này, lòng cậu lại quặn thắt. Lúc này Khải đứng bên cạnh Vân thì liền lên tiếng. Em hãy để thầy Lang khám cho Thùy xem sao. Vũ nghe lời nhắc của anh mình nên mới buông tay Thùy ra. Thầy Lang cũng nhanh chóng bắt mạch. Bắt mạch khoảng một lúc thì thầy Lang liền đứng dậy, sau đó quay sang bà Kiều và Nhân. Giọng thầy vui vẻ: "Chúc mừng bà, chúc mừng cậu. Mợ đã có thai hơn 2 tháng rồi." "Thầy nói gì? Vợ tôi có thai?" Nhân không thể tin vào tai mình, cậu hào hứng hỏi lại một câu. Thầy Lang liền gật đầu và đáp: "Sức khỏe của mợ vốn không tốt, lại không được bồi bổ chu đáo, nên khi có thai thì mới thường xuyên mệt mỏi, dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Hiện tại mợ đã ổn, sau này cậu hãy cho mợ ăn những món bổ dưỡng, thế thì sức khỏe và thai nhi trong bụng mợ mới có thể tốt được." "Tốt quá, cảm ơn thầy nhiều lắm." Thầy Lang nhanh chóng được tiễn về, Nhân liền vui mừng ngồi xuống cạnh Thủy. Cô có ý muốn ngồi dậy nên cậu đã đưa tay đỡ lấy cô. "Thủy, chúng ta có con rồi, anh đã chuẩn bị được làm cha rồi." Do quá phấn khích nên cậu đã ôm chầm lấy cô. Cô cũng nói: Em cũng rất vui. Thật sự quá tốt rồi cậu mợ ơi." Sam cũng mừng không kém, nhưng sau đó khuôn mặt nó trở nên lạnh tanh. Nó nói: "Nhưng cậu Tư, xin cậu hãy làm chủ cho mợ Thủy." Nghe Sam nhắc đến chuyện lúc nãy nên Nhân liền chợt nhớ lại. Cậu buông Thủy ra, sau đó quay sang nói với bà Kiều: "Má, trước nay má vốn không thích Thủy nên mới hiểu nhầm cô ấy trầm trọng như vậy. Con biết đến bây giờ má vẫn không chấp nhận Thủy nên mới có cái nhìn phản cảm với cô ấy như thế. Cô ấy chỉ bị ngất, thằng Ân có ý định tốt đưa cô ấy vào nhà thì lại bị má nhìn ra giữa bọn họ có tư tình. Rốt cuộc là má có thành kiến sâu đậm với Thủy thế nào chứ? Còn nữa, giờ đây con đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, con sẽ cùng Thủy dọn ra ở riêng, như thế sẽ không làm má chướng mắt nữa." "Nhân, con nói sẽ ra ở riêng ư?" "Không được, má không cản được con đâu." Nhân vô cùng cương quyết, lần này cậu nhất định không nhượng bộ. Nghe thấy bà Kiều dường như thay đổi thái độ, khoảng vài giây sau bà hạ giọng xuống: "Má biết, má trách Thu Thủy là má không đúng, má cũng cảm thấy có lỗi nên mới ở đây xem xét tình hình của nó. Giờ đây Thủy nó lại mang thai, con dọn đi thì làm sao bảo vệ chu toàn cho Thủy được? Ở nhà này có má và các chị của nó bầu bạn, chẳng phải tốt hơn sao?" Nhân thấy thái độ hòa nhã của bà Kiều đối với Thủy thì lại vô cùng kinh ngạc. Má của cậu đang nhận sai đấy ư? Cậu vốn không thể tin vào mắt mình. Lúc này Thủy cũng đã nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt của bà Kiều. Bà nhìn cô hình như có một vài tia dịu dàng trong đấy. Phải chăng là bà đã thông suốt bởi những lời nói mà Vân và Ngọc nói về cô lúc nãy nên mới có cái suy nghĩ khác về cô ư? Hay là vì bà biết cô có thai nên mới như thế? Thủy suy nghĩ, nhưng cô cũng không chắc. Nhưng cô không muốn Nhân và bà Kiều bất hòa vì mình nên đã vội chen vào: "Cậu Tư, những lời má nói đều không sai, cậu cũng đừng tức giận nữa." "Được rồi, anh nghe lời em." Nhân biết Thủy đang suy nghĩ cho mình nên mới chịu nghe lời cô. Cũng do cậu đang tìm mà vẫn chưa mua được nhà nên mới tạm thời đồng ý nghe theo. Nếu cô lại chịu một chút uất ức nào nữa thì cậu nhất định sẽ đưa cô đi ngay mà không chần chừ gì nữa. Bà Kiều nghe Nhân nói thế thì cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Lúc nãy bà liền nhìn Thủy một cái cũng không nói thêm gì nữa. Bà chỉ tự hỏi lòng mình rằng phải chi lúc xưa bà đã quá hà khắc với cô rồi không? Giải quyết xong mọi chuyện với bà Kiều, lúc này Nhân liền xoay sang Thanh. Cậu nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cậu vừa định mở miệng nói chuyện thì Thủy đã cử động cơ thể. Thấy thế cậu liền hỏi: "Em định đi đâu?" "Cậu đỡ em xuống giường. Cái tát lúc nãy em không muốn chịu oan." Nghe Thủy nói thế, Nhân cũng nghe lời cô và đỡ cô đi xuống. Thủy đứng lên, sau đó tiến về phía Thanh. Thanh đưa mắt nhìn cảnh giác với cô. Sau khi đứng trước mặt Thanh rồi thì Thủy mới mở miệng nói chuyện: "Chị Thanh, từ lúc được gả về đây tôi chưa từng gây sự với chị, nhưng sao chị lại ghét tôi như vậy? Vu oan tôi với thằng Ân, vả mặt tôi trước mặt bao nhiêu người. Chị còn nói lời vu khống không chỉ một lần. Chị thẳng tay tát vào mặt tôi, nhưng tôi không hề làm sai. Nếu lúc đó tôi không đứng vững mà lại ngã xuống thì có lẽ đứa con của tôi cũng sẽ không còn. Tuy tôi hiền nhưng tôi không phải là kẻ ngu, bị đánh nhất định sẽ đáp trả." Thùy vừa nói xong thì liền vung tay tát thẳng vào mặt Thanh một cái. Giọng cô trở nên đanh thép: "Cái tát này là dành cho chị vì đã đánh tôi." "Cô..." Thanh tức tối không nói nên lời, một tay giữ lấy má, một tay chỉ thẳng vào mặt Thùy. Cô ta chưa kịp nói thì đã bị Thùy đánh thêm một cái nữa. "Đây là cái tát tôi đánh thay Sam. Sam là người của tôi, đánh nó không tới phiên chị. Thủy, mày dám đánh tao? Thành tức giận vô cùng. Khi cô ta vừa định đưa tay và giáng mặt vào Thủy một cái thật mạnh thì đã bị Nhân bắt lấy cánh tay cô ta. Sau đó cậu lại đẩy cô ta ngã xuống. Cả người Thanh bị đập vào đất thật đau điếng. Sống yên phận của cô đi, cút về phòng cho tôi. Nhân lạnh lùng phát ra lời nói cay đắng. Thanh nghẹn ngào bấu chặt đôi bàn tay. Hân đứng bên cạnh liền mếu máo đỡ lấy cô ta. Mợ, mợ đứng dậy đi, đứng dậy đi mợ. Hân dìu Thanh đi từng bước một. Thanh luôn câm lặng, nhưng trong lòng cô ta lại vô cùng khó chịu. Nén lại cơn giận dữ trong người mà nhanh chóng cùng Hân rời đi. Thấy Thanh bị đánh, bà Kiều cũng không hề nói năng gì, chỉ thấy trong lòng hơi xót xa. Nhưng bà vẫn chọn cách im lặng, bởi trong chuyện này Thanh cũng có phần sai. Đợi Thanh đi rồi thì bà Kiều mới lên tiếng. Con cho Thu Thủy nghỉ ngơi đi, má sẽ sai người nấu canh tẩm bổ cho nó. Bà Kiều nói xong cũng rời đi. Khuôn mặt bà hình như đã dịu hiền hơn rất nhiều lần khi nhắc đến tên Thủy. Thủy thấy thế thì lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu bà Kiều cứ nhẹ nhàng như thế này mãi thì tốt quá. Lúc này Thủy mới quay sang Vân và Ngọc. Cô cất giọng lễ phép. Chị hai, chị ba, hôm nay may mà có hai chị nói đỡ. Em cảm ơn hai chị nhiều lắm. Đó là chuyện tụi chị nên làm thôi. Cũng tại lúc trước má có thành kiến với em nên mới không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng có lẽ giờ đây mọi sự đã khác rồi. Chị tin má sẽ hiểu và thông cảm cho em. Vân cất tiếng trước, sau đó lại tới Ngọc. Chị hai nói đúng. Thôi được rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi. Dạ. Khải đưa Vân trở về phòng mình. Ngọc thì lại đi sang phòng bà Kiều để nói chuyện với bà. Còn Nhân thì lại dìu Thủy xuống giường. Thủy thấy Sam đứng cười tủm tỉm một bên thì lại hỏi. Mặt em còn đau không? Sao lại vui vẻ thế kia hả Sam? Mặt em cũng đỡ đau rồi thưa mợ. Chỉ là hôm nay em cảm thấy hả dạ quá. Mợ Thanh bị như thế thì đáng lắm. Tính ra thì mợ ta cũng đã hại mợ 3 lần rồi. Lần này cũng nên chịu sự trừng phạt. 3 lần? Nhân nghe Sam nói thì liền nhíu mày. Là 3 lần lận ư? Nhưng sao cậu chỉ biết có 2 lần vậy? Dạ đúng rồi cậu. Một lần vu oan vụ trước vòng cổ. Một lần là khiến mợ Thùy bị nổi những đốm đỏ ngứa ngáy khắp người. Một lần cuối cùng chính là lúc nãy đã buông lời vu khống mợ. Thùy, em bị nổi những nốt đỏ kia không phải là do dị ứng sao? Sam nói vậy là có ý gì chứ? Nhân nhíu mày hỏi lại Thùy. Sam thấy thế thì liền giục. Mợ, mợ nói cho cậu nghe đi mợ. Giờ đây em sẽ đi luộc cho mợ một cái trứng gà để giúp mợ giảm sưng trên mặt. Mợ phải kể kỹ càng câu chuyện cho cậu nghe đấy. Được rồi, em luộc 2 trứng luôn đi. Dạ mợ. Đợi đến khi Sam đi rồi thì Thùy mới quay sang trả lời câu hỏi của Nhân. Thật ra em vốn không hề bị dị ứng với gió mạnh, mà là do bị hại thành như thế. Thùy kể lại mọi chuyện cho Nhân nghe. Nghe xong Nhân liền trầm ngâm. Sao em lại không nói cho anh biết sớm chứ? Em không muốn để cậu lo lắng. Lần sau không được như thế nữa, nghe chưa? Dạ cậu. Thùy tựa đầu vào vai cậu, đôi môi bất giác mỉm cười. Cô lại hỏi, cậu Tư, cậu thích con trai hay con gái? Là con của chúng ta thì anh đều thích, nhưng tốt nhất là con trai. Vì sao vậy cậu? Bởi vì con trai thì sẽ bảo vệ được em khi không có anh. Sau này nó cũng sẽ không bị gả đi như con gái. Nhân vuốt ve đầu cô, cậu lại nói, anh biết rằng nếu là con gái thì ngày nó được gả đi, chắc em sẽ đau lòng lắm. Anh không muốn nhìn em đau lòng. Nhân, em hiểu cậu mà. Sau khi Thanh đã được Hân đưa vào phòng thì cô ta lại vô cùng giận dữ mà thẳng tay đập vỡ đồ đạc. Sự căm phẫn của Thanh in hẳn trên đôi mắt, trông vô cùng đáng sợ. Thủy, mày dám đánh tao? Tao nhất định sẽ không thể để yên cho mày. Mợ ơi, sao mợ lại khổ đến thế này? Mợ Thủy ức hiếp mợ, cậu Nhân cũng theo phe mợ Thủy mà giận dữ với mợ. Còn bà thì cũng không hề bênh vực mợ. Tại sao bọn họ lại như vậy chứ? E là sau này mợ sẽ khó sống đấy. Hân vừa khóc lóc vừa nói trong đau khổ. Nó cũng hận Thủy lắm. Cũng tại vì cô mà Thanh mới thế này. Thật quá đáng mà. Những lời nói của Hân khiến cho Thanh càng thêm ganh ghét, ghen tị với Thủy. Cô ta sẽ quyết không để yên chuyện ngày hôm nay. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bản thân. Mợ ơi, giờ mợ Thủy còn mang thai. Nếu mà sinh ra được con trai thì có lẽ bà sẽ... Không có ngày đó đâu. Mợ định sẽ làm gì mợ Thùy? Phá hủy cái thai đó sao? Mợ sẽ không để cho đứa con của Thùy được sinh ra. Nhất định sẽ không. Ánh mắt Thùy giờ đây chỉ tràn đầy thù hận. Cô ta nhất quyết sẽ không cho qua dễ dàng như vậy. Nhân đã không thương cô ta thì cô ta cũng sẽ không cho cậu và Thủy được hạnh phúc. Mợ Thủy, khi nào chúng ta ra tay đây mợ? Hân nghe thế thì hưởng ứng, Thành liền đáp lời nó. Một thời gian nữa cũng không muộn. Thành siết chặt tay, miệng thở hồng hộc, ánh mắt bỗng lóe lên tia quỷ dị. Bà Kiều ngồi thẫn thờ trong phòng, do không khóa cửa nên Ngọc liền đi vào trong, trên tay còn mang theo những búi bưởi đã được lột sạch. Má, má ăn bưởi đi má. Ờ, con gọt đây à? Dạ, bưởi thằng Ân hái vô xanh tươi lắm, nhưng nó bị dập ở vài chỗ, vẫn còn ngon lắm ý má. Ngọc đặt bưởi xuống bàn, bà Kiều cũng đi từ giường lại bàn, sau đó ngồi xuống ghế, thuận miệng nên bà hỏi. Sao lại bị dập vậy Ngọc? Tại hồi sáng thấy Thủy bị ngã, nên thằng Ân đã quăng luôn rổ bưởi, thế bưởi mới bị dập vài chỗ đó má. Ngọc ngồi xuống cạnh bà Kiều, thấy nét mặt của bà không mấy thay đổi khi nhắc đến Thủy, nên cô đã nói. Má, má tin em Thủy đúng không má? Lúc sáng là do má hồ đồ. Các con nói đúng, hình như má cảm thấy mình hà khắc với Thủy rất nhiều. Đến nay má cũng có thể nhận ra mình đã sai. Bà Kiều thở dài một tiếng. Liệu giờ đây bà nhận ra được điều này thì có muộn không? Vậy là má đã chấp nhận thu Thùy. Ngọc nghe thế thì liền vui mừng hỏi. Bà Kiều gật đầu. Má vốn nên nhận ra sự tốt bụng của Thủy sớm hơn, nhưng lại nghe lời sằng bậy bên ngoài mà cứ nghĩ con Thủy nó không tốt. Lời sằng bậy của ai hả má? Lúc trước khi Thu Thủy chưa được gả về đây thì má có nghe người khác đồn về nó, toàn là những tin đồn xấu và thất thiệt. Cộng với việc khi đó má đã có ý định cho thằng Nhân lấy Tú Thanh, nên mới một mực không đồng ý Thu Thủy. Thấy Khải Nhân cương quyết lấy Thu Thủy thì má càng nóng giận, cứ nghĩ không tốt về nó. Giờ đây nghe con nói những việc mà Thủy làm cho má, khiến má chợt nhận ra rằng bản thân mình đã sai, sai trầm trọng. Có lẽ bà Kiều không biết người đồn những tin kia không ai khác ngoài Thanh, bởi Thanh muốn bà ghét Thủy nên mới làm thế. Nghe bà Kiều bộc bạch thì Ngọc cũng hiểu ra, cô cũng có thể thông cảm cho bà và nói. Hóa ra má có thành kiến với Thủy là vì chuyện này, nhưng bây giờ má cũng biết tấm lòng của Thủy rồi. Má có thể thay đổi cách cư xử với em ấy là rất tốt. Nhưng Ngọc, má sợ Thu Thủy sẽ có ác cảm với má. Có lẽ cũng không thích má, bởi má đã gây ra cho nó nhiều phiền toái như vậy mà. Bà Kiều thở dài, nghĩ đến chuyện này thì lòng bà lại bồn chồn không thôi. Má suy nghĩ nhiều rồi đấy. Nếu em Thủy để ý những việc khó dễ mà má đã đối với em ấy, thì có lẽ lúc nãy Thủy đã đồng ý lời đề nghị của Nhân mà dọn ra ở riêng rồi. Thủy tốt như vậy mà, chuyện này em ấy sẽ không để trong lòng đâu. Ngọc hiểu tính Thủy. Tuy Ngọc biết bà Kiều lạnh nhạt với Thủy, nhưng cô cũng biết Thủy sẽ không oán hận gì bà. Thủy lương thiện như thế cơ mà. Bà Kiều nghe Ngọc nói thế thì hỏi lại. Có thật không Ngọc? Dạ à má, nhưng mà có điều má nên đến gặp Thủy và bày tỏ lòng mình cho em ấy biết, còn tin em ấy sẽ bỏ qua tất cả thôi. Bà Kiều thấy lời của Ngọc nói cũng có lý vô cùng. Dù sao bà cũng là người sai trước, nên bà cũng phải ra mặt để nói rõ ràng chuyện này. Thế là bà Kiều liền thực hiện ngay. Bà không chỉ đi tay không mà còn mang bưởi do Ngọc đã gọt sẵn mang qua cho Thủy. Bà Kiều vừa gõ cửa thì bên trong lại vọng ra tiếng nói nhẹ nhàng của Thủy. Ai đấy? Vào đi. Bà Kiều mở cửa đi vào. Thủy thấy bà thì vội đứng dậy. Má, con đang mang thai, mau ngồi xuống ghế đi. Bà Kiều tiến lại gần, sau đó ngồi xuống quạnh Thủy, tay cũng đặt đĩa bưởi lên bàn cho cô và nói. Con ăn bưởi đi. Dạ, con cảm ơn má. Thủy, trước đây má đối xử với con không tốt, con có thể tha thứ cho má một lần được không? Dạ má. Thủy vốn ngạc nhiên bởi bà Kiều đã đến tận phòng để tìm cô, đã vậy còn mang bưởi cho cô nữa chứ. Không chỉ có thế mà bà còn xin cô tha thứ. Thủy thật sự ngỡ ngàng, cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhất thời cô không biết nói làm sao thì bà Kiều lại lên tiếng tiếp. Là má đã quá hà khắc với con, con tốt với má như thế nhưng má vốn không hề nhận ra. Hôm nay cũng may có Ngọc nói cho má nghe những việc mà con đã làm cho má, nên má mới biết và hiểu được tấm lòng của con. Thủy, là má đã trách oan con bấy lâu nay. Dạ má đừng nói như vậy. Những việc mà con làm cho má đều là bổn phận của một nàng dâu, má không cần phải cảm kích đâu ạ. Thủy vội vàng đáp lời bà Kiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời này bà lại nói chuyện nhỏ nhẹ với cô như vậy, khiến cô cảm thấy không quen lắm. Vốn cô nấu thuốc và nấu món ăn cho bà Kiều, chỉ là bà là mẹ của Nhân, cô là con dâu thì cũng nên làm chuyện gì đó cho mẹ chồng, chứ cô không nghĩ bà sẽ ghi ơn cô này nọ. Hôm nay không ngờ bà Kiều lại có thể vì những hành động này mà thay đổi thái độ. Thủy cảm thấy rất vui. Thủy, con đã chịu khổ nhiều rồi. Bà Kiều đau lòng nắm tay Thủy, bà tự trách mình vô cùng, cảm thấy thật dằn vặt khi đã từng đối xử thậm tệ với cô. Má, con không sao đâu. Lúc trước má cũng không thích con cũng có thể hiểu, bởi con vốn không xứng với cậu Tư. Thủy, con không được nói như vậy. Con là một nàng dâu tốt. Thủy, cảm ơn con đã tha lỗi cho má. Từ nay về sau, má sẽ bù đắp thật tốt cho con. Dạ, má. Bà Kiều và Thủy đang nói chuyện thì Nhân cũng từ bên ngoài đi vào. Thấy bà Kiều đang ngồi cạnh Thủy thì cậu liền cảnh giác. Má, má làm gì vậy? Thủy biết cậu lo lắng cho mình nên đã vội vàng giải thích. Cậu, má không có ý gì cả. Má chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Nhân nghe thế thì liền hỏi. Má, má thật sự đã thay đổi thái độ với Thủy rồi sao? Má sẽ chấp nhận cô ấy chứ? Nhân, lúc trước má đã sai. Sau này má sẽ đối xử thật tốt với Thu Thủy. Bà Kiều thấy cách nói chuyện của Nhân đối với mình xa lạ như thế thì cũng hiểu thôi. Bởi bà đã nhiều lần gây khó dễ cho Thủy. Bà biết mình đã sai và bà hứa sẽ sửa sai. Bà không chỉ muốn chăm lo cho Thủy mà còn muốn bảo vệ cô thật tốt nữa. Má thật sự đã nghĩ thông suốt rồi ư? Nhân dường như vẫn chưa tin vào tai mình. Cậu hỏi lại thì bà Kiều đã đáp. Nhân, má đã nghĩ kỹ rồi. Vậy thì tốt quá. Nếu má đã không thay đổi thái độ đối với Thủy thì chắc chắn sắp tới con sẽ cùng cô ấy dọn đi. Nhưng nếu đã như thế thì không cần phải đi nữa. Cậu, không hiểu sao Nhân lại dùng lời nói uy hiếp bà Kiều nữa. Thủy liền lên tiếng gọi cậu. Cậu nghe cô gọi nhưng chỉ mỉm cười. Má biết rồi mà. Sau này má nhất định sẽ không để Thu Thủy bị uất ức gì nữa đâu. Bà Kiều gật đầu chắc nịch. Nhân thấy bà như thế thì vô cùng an tâm. Lát sau cậu lại nói với bà. Má, con có chuyện này muốn nói với mọi người. Chuyện gì thế con? Cậu định nói gì hả cậu? Bà Kiều và Thủy đều không biết Nhân định nói gì. Hai người cũng nhanh chóng hỏi lại. Nhưng cậu lại không trả lời mà bảo mọi người hãy tụ tập ra trước. Còn gọi luôn cả Thanh. Ông Hoàng khi đi đánh cờ ở nhà bạn về không lâu thì cũng đã biết chuyện ở nhà, lại nghe nói Nhân có chuyện quan trọng nên cũng ra ngồi xem cậu muốn nói gì với mọi người. Lúc này đã tụ tập đông đủ, ông Hoàng liền lên tiếng. Nhân, con có chuyện gì muốn nói với mọi người thì mau nói đi. Nhân nhìn ông Hoàng, sau đó trịnh trọng tuyên bố. Cha, má, hôm nay con gọi mọi người ra là vì chuyện quan trọng. Sẵn tiện đã đầy đủ mọi người nên con muốn thông báo luôn. Con muốn thôi Thanh. Mọi người nghe lời Nhân nói thì ngạc nhiên. Thủy cũng vậy, bởi vì cô chưa từng nghe cậu bàn bạc qua với cô điều này. Sao lại tự ý quyết định như thế này chứ? Người đầu tiên lên tiếng không ai khác ngoài Thanh. Anh Nhân, anh nói gì chứ? Anh muốn bỏ em ư? Ông Hoàng cũng vội nói. Chả biết, con không có tình cảm với Tú Thanh. Nhưng con cũng không vì thế mà thôi nó. Dù sao lúc trước cũng là do má con qua giảm hỏi người ta đàng hoàng, rồi lại tự dưng thôi. Thì chúng ta sẽ ăn nói sao với anh chị thông gia đây con? Và lại Tú Thanh nó cũng không muốn chuyện này xảy ra. Bà Kiều nghe mọi người bàn về chuyện này nhưng bà lại im lặng. Vì từ đầu bà vốn đã sai. Bà không nên cưới Thanh về đây cho Nhân, để rồi bao ngang trái lại được bày ra. Còn bà cũng không thương Thanh. Duyên phận này vốn dĩ không hề có. Là bà đã quá cố chấp nên bây giờ mới không thể nói được gì. Thôi thì cứ để Nhân tự giải quyết vậy. Cha, hôn sự của con với Thanh từ đầu đã bị ép buộc. Con nghĩ đi đến bước hôm nay thì cô ta cũng đã từng nghĩ đến rồi chứ. Nhân trả lời ông Hoàng nhưng là đang cố tình nói cho Thanh nghe. Thanh khi nghe xong thì khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Cô ta vội phản bác. Nhân, em chưa từng gây ra lỗi lớn gì. Nhưng sao anh có thể nói thôi thì thôi chứ? Em không muốn. Thanh, cô vẫn còn nhớ những điều mà tôi nói trước khi chúng ta tổ chức đám cưới không? Khi ấy tôi đã thẳng thừng từ chối, nhưng cô lại một mực đâm đầu vào. Kết cục hôm nay cũng là điều mà tôi đã từng nói qua. Cô đã quên hết tất cả rồi sao? Nhân, em thương anh như vậy, nhưng anh vốn không hề để em trong mắt. Anh lạnh nhạt với em thì không nói, mà anh còn định sẽ bỏ em. Nhân, sau này em dám đối mặt với người đời đây. Thành khóc lóc không ngừng. Tiếng khóc của cô ta khiến cho mọi người nhận thấy sự đau thương trong đấy. Tiếng khóc dày dứt của một người vợ bị bỏ rơi. Nhưng tiếng khóc của Thanh vốn không thể nào có thể làm lay động lòng Nhân. Hôm nay cậu đã quyết định như thế thì sẽ khó có thể thay đổi được. Cô có thể cho rằng là do cô không muốn sống chung với tôi nữa, nên muốn bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi đảm bảo sẽ giữ lại thể diện cho cô. Không, em không muốn. Thanh không ngờ Nhất lại lạnh lùng như vậy. Cô ta hét lớn vì không thể nào đồng ý chuyện này. Thanh vốn thương Nhân như thế thì làm sao có thể chịu chứ. Lúc bấy giờ Thanh mới quay sang nắm tay bà Kiều. Cô ta hết lời van xin. Má ơi, con thật sự không muốn như thế đâu má. Con biết là giờ đây má thương Thủy lắm, nhưng chẳng lẽ nào má không hề thương xót con? Con là con dâu do má chọn cơ mà. Chẳng lẽ má lại nhẫn tâm để anh Nhân thôi con? Từ trước đến nay, con chỉ mới phạm mỗi lỗi vu khống cho em Thủy thôi. Con thật sự đã biết sai rồi thưa má. Sau này, con sẽ thận trọng lời nói. Mỗi ngôn từ mà con nói ra, thì con sẽ suy xét kỹ càng. Con sẽ an phận mình mà má. Xin má hãy thương con. Bà Kiều nghe Thanh nói thế thì cũng cảm thấy động lòng. Quả thật từ trước đến nay, Thanh chưa từng bất kính với bà. Cô ta cũng xem như là một nàng dâu biết tu tâm dưỡng tánh. Thanh cũng chưa hề làm vật lòng bà bao giờ. Biết là chuyện này bà không nên xen vào, hãy để tự cho Nhân suy xét. Nhưng bà cảm thấy như thế thì thiệt cho Thanh quá. Lúc qua hỏi cưới Thanh cho Nhân thì bà đã có hứa với cha má Thanh rằng sẽ chăm sóc tốt cho cô ta. Giờ đây thấy cô ta không bị lỗi nặng nên bà cũng không nỡ để Nhân thôi. Nhân, má biết là mình không nên xen vào chuyện này, nhưng má vẫn phải nói một câu. Quả thật là Tú Thanh nó chỉ phạm lỗi con một lần. Nếu mà con làm thế với nó thì sau này nó sao dám ra đường nữa chứ. Thanh cũng nói từ nay về sau nó sẽ an phận, nên con có thể suy nghĩ lại quyết định của mình không? Bà Kiều không còn dùng thái độ bắt buộc Nhân nữa, mà thay vào đó lại chỉ dùng cách nói chuyện bình thường nhất để đưa ra lời xin giúp Thanh, cũng như để hỏi ý kiến Nhân thế nào. Mọi quyết định là ở Nhân hết. Lúc này Ngọc cũng chen vào. Má nói đúng đấy Nhân, chị vốn biết tính em đã nói thì làm, nhưng em cũng nên nghĩ cho Thanh một chút. Thanh nó cũng không phạm lỗi gì quá đáng, em có thể nào suy nghĩ lại không? Nhân biết bà Kiều và Ngọc chưa thấy được những chuyện mà Thanh đã gây ra cho Thủy, nên mới nói đỡ cô ta như vậy. Nhưng cậu thì đã nhận ra rõ được bộ mặt thật của cô ta. Sợ cô ta ở lại đây thì cũng có thể sẽ có ngày hãm hại Thủy. Cậu không muốn nhìn thấy kết cục đó nữa, thế nên bằng mọi giá cậu phải bỏ Thanh, dù cho mọi người có ngăn cản. Đúng lúc cậu định lên tiếng thì Thủy đã nói trước. Cậu Tư, em vốn cũng không thích chị Thanh, nhưng hôm nay em phải nói giúp chị ấy một câu. Chị ấy từ trước đến nay luôn thảo kính cha má, lại làm tròn bổn phận của một người vợ mà chưa hề gây ra lỗi lầm gì với gia đình này cả. Nếu cậu cương quyết làm như thế thì dường như là không đúng lắm. Cậu nên suy nghĩ kỹ lại rồi hãng đưa ra quyết định cậu nhé. Nhân nghe Thủy nói thì liền quay sang nhìn cô. Nghe cô cũng khuyên mình như mọi người thì rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được ý tứ trong lời nói. Thủy vốn không biết mối hôn sự giữa cậu và Thanh là một sai lầm do bà Kiều gây ra. Nếu mà cứ nhất quyết bỏ Thanh thì không những không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng với cha má Thanh, mà còn đưa cậu và bà Kiều rơi vào tình trạng khó xử, có khi còn tranh chấp bất hòa. Cha má Thanh cũng không để yên việc này mà làm lớn chuyện hơn, cũng diễn lúc đó e là khó giải quyết được. Thủy suy nghĩ chu toàn cho mọi người như vậy khiến Nhân càng thương cô hơn. Mặc dù trong lòng cậu chỉ có một mình cô, nhưng ở nhà họ Trần thì cô chỉ mang danh là vợ lẽ, mấy ai thích cái danh phận này chứ. Nhưng Thủy thì khác, cô chấp nhận tất cả chỉ để ở được cạnh cậu, sinh con đẻ cái, sau đó sống một cuộc sống bình an. Nhân biết cô là người vợ tốt, một người có suy nghĩ thật chu toàn. Cậu cảm thấy thật may mắn khi đã lấy được cô. Rốt cuộc Nhân cũng đã suy nghĩ xong, cậu quyết định nghe theo lời Thủy mà nói với Thanh. Được, nếu cô đã không muốn thì tôi cũng sẽ không ép cô. Nhưng tôi cũng muốn nói cho cô biết được rằng đừng nên suy tâm vọng tưởng gì cả. Lòng tôi vốn không hề có cô. Cô cứ suy nghĩ kỹ, khi nào thông suốt thì đến nói với tôi. Sau đó, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ. Nước mắt Thanh chảy dài trên má. Thật buồn cười mà. Rốt cuộc Nhân cũng đã chịu để cô ta ở lại đây. Nhưng tất cả là vì vài câu nói của Thủy, nên cậu mới đổi ý. Chớ trêu thay. Trong lòng cậu tại sao lại không có cô ta chứ? Một chút cũng không có. Điều đó là tại vì sao vậy? Thanh bần thần không nói nên lời. Được lắm, là Nhân và Thủy đã đưa cô ta vào bước đường này. Cô ta sẽ đợi ngày trả thù cả hai người họ, khiến họ không thể được viên mãn. Chuyện này cuối cùng cũng đã được kết thúc. Hải không có làm gì nên vào phòng cùng Vân nói chuyện. Thấy cô trầm ngâm thì cậu liền nói. Lúc nãy cha má Ngọc còn có Thủy đều lên tiếng nói đỡ cho Thanh. Nhưng sao em thì lại không? Em bình thường hay bênh vực người khác, anh tưởng em sẽ nói giúp Thanh. Nghe Khải nói thì Vân liền lắc đầu. Em vốn không thích Thanh, từ đầu đến cuối em đều không thích cô ta. Tại sao vậy em? Em cảm nhận được cô ta không tốt như vẻ bề ngoài, trong lòng cô ta chỉ có sự căm phẫn và ghen ghét mà thôi. Khải, em sợ rằng Thanh sẽ ra tay với Thủy, cô ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Khải thấy sắc mặt Vân thay đổi thì liền trấn an cô. Không đâu, em đừng quá lo lắng, dù sao đứa bé trong bụng Thủy cũng là một mạng người, thiên kim tiểu thư như Thanh thì làm sao có thể làm chuyện hạ tiện như thế được chứ. Khải nói câu này bởi cậu không hề biết được bản chất của Thanh, cậu cũng không ngờ rằng sẽ có ngày Thanh ra tay hại người. Vân đáp lời cậu, em cũng mong là như vậy. Vân, nhân nó cũng đã có con rồi, còn chúng ta thì đến bao giờ đây? Anh cũng muốn được làm cha lắm. Bỗng nhiên Khải nhắc đến chuyện này khiến Vân đỏ mặt, cô liền cúi đầu xuống đáp thỏ thẻ. Chuyện này không được cưỡng cầu, còn tùy vào duyên nữa. Được được, tùy vào duyên. Khải nói xong thì liền bế Vân đi thẳng lại giường. Vân cũng ngại ngùng chỉ biết áp mặt vào ngực cậu. Nhân sau khi xử lý chuyện của Thanh xong thì liền đưa Thùy về phòng. Giờ đây cậu chăm sóc cô vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ, đi đứng cũng phải để cậu dìu lấy. Thùy biết cậu quan tâm cho mình nên cũng không đẩy ra mà lại nói, cậu đấy, em mới chỉ mang thai thôi mà, mọi chuyện vẫn hết sức bình thường. Thùy, em đã có thai rồi thì sau này không được làm việc nặng nhọc đấy, vào bếp nấu nướng cũng không được. Dạ cậu, em nghe cậu hết, lúc đó chắc sẽ buồn chán lắm. Có chị hai và chị ba, buồn thì tìm hai chị ấy nói chuyện. Nhân dìu Thùy ngồi xuống ghế, sau đó lại rót cho cô một tách trà. Em cũng khát rồi, mau uống đi. Thùy bưng trà lên uống, cậu lại nói, rõ ràng là em biết Thanh đã làm những chuyện gì với mình, nhưng lại ra mặt xin cho cô ta, làm anh cũng không thể nào mà không nghe theo. Cậu Tư, chắc cậu hiểu rõ nguyên do em làm như thế mà. Tuy Thanh đã từng hại em, nhưng đối với mọi người trong nhà thì chị ta vẫn chưa hề gây ra lỗi lầm gì. Nếu cậu muốn bỏ Thanh thì e là không thỏa đáng lắm. Thật ra khi nãy anh đã định nói ra những chuyện mà cô ta đã gây ra cho em đấy. Nhân nói tới đây thì Thùy đã chen vào. Vậy sao cậu không nói? Có phải là vì không có bằng chứng không? Ừ, không bằng không chứng thì kết tội được ai chứ? Rõ ràng là cậu đã hiểu ý em, hai chúng ta cũng đồng tâm thật. Thùy cười thật tươi, Nhân thấy nụ cười hạnh phúc đó của cô thì ấm lòng vô cùng. Cậu gật đầu, khi em lên tiếng cho Thanh thì anh đã hiểu suy nghĩ của em, là do anh quá gấp gáp. Hiện tại Nhân không thôi Thanh là còn nhiều ràng buộc, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ phải sống với cô ta trọn đời. Sau này có cơ hội thích hợp, cậu lại sẽ nói ra chuyện này một lần nữa, bởi cậu chỉ muốn sống một vợ một chồng với Thùy thôi. Còn nữa, cậu còn phải đền cho cô một cái hôn lễ thật lớn. Sam đang chuẩn bị vo gạo nấu cơm thì thấy Ân đang gánh nước đi vào trong, thế nên nó liền bỏ nồi cơm xuống và gọi, Ân, Ân. Sao thế Sam? Sam gọi tôi có chi không? Ân đi lại gần Sam, hắn cũng bỏ gánh nước xuống và hỏi lại Sam. Sam cười và đáp, tôi muốn nói với Ân về chuyện sáng nay. Sam nghi ngờ tôi có ý với mợ Thủy sao Sam? Tôi thật sự không hề có suy nghĩ đó. Ân vội vàng giải thích vì sợ Sam hiểu lầm. Sam nghe thế thì xua tay, ơ không không, tôi làm sao mà nghĩ Ân như thế chứ, tôi vốn biết tính tình của Ân mà. Chuyện tôi muốn nói là hồi sáng tôi lỡ so sánh cậu Tư với Ân. Ý trong lời nói đó của tôi là Ân không bằng cậu Tư. Nhưng mà Ân, tôi thật sự không có suy nghĩ đó đâu. Tại tình thế ép buộc nên tôi mới nói như thế. Lúc ấy đầu óc tôi cũng rối lắm nên không biết nói thế nào. Ân đừng giận tôi nha. À, chuyện này cũng có gì đâu, Sam không cần phải để trong lòng. Tôi biết là Sam muốn minh oan cho mợ Thùy và tôi mà. Ân không để bụng là tôi vui rồi. À, còn nữa, mặt Sam đã đỡ đau chưa? Nhớ đến chuyện Sam bị Thanh đánh một bạt tai vào mặt nên Ân liền quan tâm hỏi han. Sam lắc đầu, lúc nãy có thoa trứng gà nên cũng hết đau rồi. Thôi Ân đi gánh nước tiếp đi, tôi cũng nấu cơm đây, chậm trễ lại bị mắng. Ừ, tôi đi đây. Đợi Ân đi rồi thì Sam mới đem cơm lên bếp nấu. Hương và Mận cũng đang bận rộn trong bếp. Thấy Sam vừa đi vào thì Mận đã lên tiếng hỏi, Sam, Sam nói gì với Ân đó? Đúng đấy, tôi còn nghe Ân hỏi thăm Sam gì đó nữa chứ. Hương cũng vui vẻ nói một câu. Sam nghe xong thì vội đáp, thì chỉ nói một hai câu thôi, hai người làm sao thế không biết. Mận lại tiếp tục hỏi, thật vậy không đó? Nấu đồ ăn nhanh lên kìa, một hồi khét rồi á thì đừng có đổ thừa cho tôi Mận nhá. Sam, tôi thấy Ân có ý với Sam đó. Hương chợt nói câu này khiến Sam giật mình. Nó vội xua tay. Hai người đừng có suy nghĩ đó. Tôi và Ân không có gì đâu. Và lại chúng tôi còn nhỏ lắm. Sam nói xong thì đi ra ngoài. Mận với Hương được một phen cười sặc sụa. Hân lúc này cũng đi xuống bếp. Thấy mọi người vui vẻ quá liền nổi cáu. Nấu nướng không lo, ở đó mà sùng trời đất. Thật điếc cả tai. Hân, cô nói cái gì đó? Cô cũng là người hầu thì có quyền gì nói tôi? Người lên tiếng là Hương. Bởi Hương vốn không hề nể nang gì Thanh, huống chi là Hân. Và lại Hương cũng không hề gây sự trước, nên cũng không sợ. Tôi giặt đồ cho mợ Thanh cũng không thể yên được. Các người làm ơn nói nhỏ một chút được không? Càng nghe cái giọng các người thì tôi càng nhức đầu. Hân vốn không hề tỏ ra sợ hãi, lại đứng đó lên giọng như đang khiêu chiến. Mận tức quá nên cũng đáp trả. Nhức đầu thì bịt tai lại, đừng có mà ở đây ra lệnh. Cô có tin là tôi nói với cậu Tư cô đi gây sự không? Cô có muốn bị vả vào mặt 10 cái giống lúc trước không? Sam lúc này cũng đi vào, thấy Hân ngang ngược thì lên tiếng dằn mặt một câu. Hân nghe xong không nói nên lời. Cô, các cô, mau cút đi cho tôi, đừng để chúng tôi thấy chướng mắt. Hồn hồn thì biết thận trọng với lời nói. Giờ đây không ai có thể bảo vệ cho cô và mợ của cô đâu. Các cô hay lắm, món nợ này tôi nhất định sẽ không để yên. Hân giận dữ, dậm chân bỏ đi. Mận thấy thế thì liền nói. Cậy thế sinh kiêu quen rồi, tôi thật muốn đạp cho cô ta ra khỏi cái nhà này. Mận ráng nhịn đi, ngày đó đến sẽ nhanh thôi, tôi cũng ghét cô ta lắm. Sam cũng nói theo. Hân đi một lúc thì bầu không khí trở lại trạng thái vui vẻ như lúc nãy. Mọi người vừa làm việc vừa nói chuyện rôm rả, xem như chưa từng có sự xuất hiện của Hân. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.